Tận thế nhạc viên, chương 1585, nhân loại là thông qua hợp tác mới sống sót giống loài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn đại gia đều ở nhà mỗi ngày cắt yêu co quắp đi. Ta nhàm chán đến thậm chí cảm thấy đến gõ chữ cũng không thống khổ. Visa hộ chiếu, Lazio Fisu phát cho địa điểm, cực ôn địa ngục, Valid Destination hữu hiệu mục đích, 1984, Valid From có hiệu lực ngày, 1984 buông xuống phía trước 6 tháng. Bản hộ chiếu từ cực ôn địa ngục thiêm chứng quan phát cho. Người xem, ta nói đi, điền thử tại mũi đao hạ nhuyễn thành một đoàn. Liên thủ bên trong nắm chặt hộ chiếu đều run rẩy vang lên. Này là người khác muốn, còn không đưa ra đi, may mắn mang ở trên người. Lâm Tam Tửu nhìn kỹ một chút hộ chiếu. Không sai, xác thực cùng ban đầu ở Nhậm Nam trên người phát hiện giống nhau như đúc. Người mở cho ai, này mặt trên nhưng vô danh tự. Nàng một bên nói, một bên thuận tay đem hộ chiếu bỏ vào chính mình túi bên trong. Điền thử một bộ cơ hồ sắp khóc lên biểu tình. Tại Lư Trạch mặt bên trên thoạt nhìn vô cùng không cân đối. Ta cấp Phùng Thất Thất, hộ chiếu đều là không có danh tự. Nhưng mở cấp ai chính là của người đó. Chính là ngươi lấy được. Ngươi cũng không dùng đến a. Cái này tạm không nói đến. Ta ngược lại thật ra có không ít lời nói nghĩ muốn hỏi ngươi. Lâm Tam Tửu hướng hắn lộ ra một cái cười lạnh. Lập tức không có cấp hắn nói chuyện cơ hội. Một chân đá vào trên đầu gối của hắn. Thừa dịp điền thử ngã xuống thời cơ. Xốc lên hắn sau cái cổ. Ta hiện tại dẫn ngươi đi một cái có thể chỗ nói chuyện. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động. Không phải vừa rồi cây đao kia đột nhiên theo ta lòng bàn tay bên trong trượt ra tới sẽ không tốt. Ta năng lực, ngươi cũng là biết đến. Cùng lắm thì ta không thèm đếm xỉa không muốn hộ chiếu. Nhìn xem hai ta năng lực cái nào tốc độ nhanh. Ôn Lương ngón tay cách quần áo. Phảng phất mang theo ngàn cân lực đạo đồng dạng trầm. Điền thử một chút cũng không dám loạn động. Chỉ có thể miệng bên trong liên tục đáp ứng. Cái này ra hỏa làm người du hoạt. Liền Ly Chi Quân dạng kia lão hồ ly đều bị hắn hồ lộng qua. Nghĩ muốn từ hắn miệng bên trong nảy ra lời nói thật. Liền nhất định phải làm Hồ Thường Tại hỗ trợ. Tính toán thời gian, cũng đi qua không chỉ 20 phút. Hiện tại Phương Đan các nàng cũng đã đi. Nghe ngóng thanh âm, Lâm Tam Tửu mở ra phòng y tế cửa. Phanh, một tiếng liền đem điền thử ném xuống đất. Lập tức vừa đóng cửa, nàng một chân đã dẫm ở hắn chân. Phòng bên trong quả nhiên chỉ có Hồ Thường Tại một người. Hắn bị như vậy giật mình, kém chút theo giường nhỏ bên trên đến rơi xuống. Này này đây. Đây là đang làm gì? Có chuyện hảo hảo nói. Người cùng hắn không là bằng hữu sao? Điền thử hiện tại vẫn như cũ đỉnh lấy Lư Trạch bộ dáng. Hắn quả nhiên hiểu lầm. Lâm Tam Tửu không trả lời hắn. Hơi nhún chân dẫm ở. Mới lạnh lùng nói. Này người không phải Lư Trạch. Điền thử, ngươi tại nơi này chỉ cần nói một câu lời nói dối liền sẽ bị phát hiện. Hiện tại ta hỏi ngươi. Ngươi cùng Phùng Thất Thất là lúc nào thông đồng cùng một chỗ? Mục đích lại là cái gì? Hồ Thường Tại đại khái cũng nhìn ra bất thường. Cao mày ngồi ở một bên. Nhìn chằm chằm điền thử. Hai chọi một, tình thế rất bất lợi. Điền thử cân nhắc một chút. Đến cùng còn là thức thời. Một năm một mười địa tướng hắn biết đến đều nói hết. Hồ Thường Tại mặc dù nghe được sửng sốt, bất quá tại điền thử nói xong về sau. Hắn hướng Lâm Tam Tửu gật đầu một cái nói câu. Đều là nói thật, gọi nàng thở dài một hơi. Theo điền thử cách nói. Là như vậy, theo phó bản trốn tới về sau. Điền thử không có xe. Một đường tìm xe thời điểm. Hắn trong lúc vô tình biết được liên quan tới ốc đảo tin tức. Theo cái này tin tức. Hắn so Lâm Tam Tửu mấy người sớm mấy ngày qua đến ốc đảo. Rất nhanh liền cùng Trần Kim Phong quen thuộc lên tới. Nhưng mà có một ngày buổi sáng, hắn đột nhiên tại cửa lầu phát hiện một cái bộ đàm. Thật sự bị giật nảy mình. Bởi vì này đồ vật bộ dáng quá quen thuộc. Chính là hắn đưa cho Lâm Tam Tửu một cái kia. Không cần hỏi, khẳng định là Lâm Tam Tửu một chuyến cũng tới đến ốc đảo. Mặc dù Điền Thử căn bản cũng không muốn gặp nàng, nhưng nhặt lên bộ đàm sau hắn còn là tránh ở chỗ tối chờ trong chốc lát. Quả nhiên thấy Lâm Tam Tửu đến rồi. Không chỉ như thế, Hồ Thường tại cùng nàng một phen đối thoại, cũng đều đã rơi vào Điền Thử tai bên trong. Bởi vì phó bản một chuyện, Điền Thử là đã không dám nhận nhau, cũng không dám ló đầu, sợ bị thu sau tính sổ. Chỉ là đem bom hẹn giờ như vậy đặt vào cũng không phải biện pháp. Cho nên hắn tìm tới Trần Kim Phong, lừa hắn nói Lâm Tam Tửu tay bên trong có đồ tốt, muốn câu lên Trần Kim Phong tham lam. Quả thực gần như dễ như trở bàn tay. Hơn nữa không biết vì cái gì, ốc đảo phái tiến hóa người ra đi chịu chết cũng là một cái lệ cũ. Bởi vậy Trần Kim Phong căn bản không cầm này làm đại sự gì. Đương hạ liền đánh nhịp đem Lâm Tam Tửu mấy người cộng thêm một cái Hồ Thương tại toàn biên vào Từ Hiểu Dương trong tiểu đội. Đương nhiên, Trần Kim Phong lâm thời đơn độc lưu lại Ma Sa. Chỉ bất quá gọi hai người bọn họ đều không nghĩ tới chính là Lâm Tam Tửu bọn họ thế nhưng an toàn trở về. Sự tình phát triển đến nơi này, liền bắt đầu trở nên vi diệu. Ngay tại trước mấy ngày, Điền Thử liền bị Trần Kim Phong gọi đi. Tại hắn giới thiệu nhận biết một cái mới, giúp đỡ, nhìn thấy kia người về sau, Điền Thử kém chút say người chạy, còn cho là chính mình rơi vào cạm bẫy bên trong. Bởi vì kia người trợ giúp, thế mà chính là Lư Trạch. Trần Kim Phong nhanh lên giải thích một lần, Điền Thử mới hiểu được hiện tại Lư Trạch đã không phải là Lư Trạch, mà là Phùng Thất Thất. Hơn nữa cái này ra hỏa, không biết vì cái gì cũng cất tâm tư muốn phải giải quyết rơi mấy người này, đã hai bên mục đích nhất trí. Tự nhiên ăn nhịp với nhau. Tại Ma Sa mất tích về sau, Phùng Thất Thất không hề nói gì. Chỉ là làm Điền Thử biến thành chính mình bộ dáng, mà chính mình biến thành Ma Sa. Hai người thu về tay đến, đem Lâm Tam Tửu phủ vài ngày. Nhìn trước mặt này trương quen thuộc, từng cùng chính mình cùng nhau xuất sinh nhập tử mặt. Lâm Tam Tửu trong lòng lửa giận quả thực rừng đều ngăn không được. Chẳng trách Ma Sa này mấy ngày vẫn luôn tại khen ngày đó bão cát lợi hại, là muốn dò xét ta năng lực đi. Nàng mấy lần muốn nói cho Ma Sa tình hình thực tế, thế nhưng là vừa vặn này mấy ngày nàng bị nhạy cảm trực giác phát ra cảnh báo cấp quấy đến tâm phiền ý loạn, bởi vậy vẫn luôn không nói. Không nghĩ tới một bên Hồ Thường tại nghe nói như thế, đột nhiên trắng sắc mặt. Ma Sa, kỳ thật không phải bản nhân. Hắn lắp bắp mở miệng, gọi Lâm Tam Tửu trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Vừa rồi nàng cùng Phương Đan tới lấy thuốc. Chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm, ta, nói cho nàng biết, máu đột nhiên tăng nhanh tốc độ chảy. Muốn không là bận tâm đến một bên còn có cái Điền Thử, Lâm Tam Tửu suýt nữa muốn la lên. Nàng ổn ổn tâm thần, tại Hồ Thường tại bối rối giải thích cùng xin lỗi bên trong mở miệng hỏi. Người nói, cái kia, nguyên lý sao? Không, không có, ta chỉ nói, người có, vật kia, mà thôi. Hồ Thường tại lườm Điền Thử một chút, vội nói. Điền Thử con mắt lan lông lốc chuyển một chút, Lâm Tam Tửu trầm mặc lại. Điền Thử, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Phùng Thất Thất hai người biến hình sự tình, Trần Kim Phong có biết hay không? Một lát sau, nàng bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Không, không biết, Điền Thử bận bịu trả lời. Là hắn đi về sau, Phùng Thất Thất mới muốn cầu ta làm như vậy. Như vậy à, nàng nhìn một chút Điền Thử, lại nhìn một chút một mặt áy náy Hồ Thường tại. Bỗng nhiên đi qua nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Điền Thử đứng thẳng lỗ tai cũng không nghe thấy bọn họ tại nói cái gì. Chỉ thấy Hồ Thường tại nghe xong về sau vội vàng gật đầu. Một mặt lấy công chuộc tội biểu tình, lại lấy thanh âm cực thấp đáp lại vài câu. Bọn họ đến cùng tại nói cái gì? Suy đoán ý nghĩ vừa mới bốc lên cái đầu, Điền Thử liền bị vai phải mình bên trên truyền đến một hồi cùng loại với cánh chấn động thanh âm hấp dẫn chú ý lực. Quay đầu nhìn lại, một đầu cự đại xanh biếc bọ ngựa không biết lúc nào ngồi ở chính mình trên vai. kia một đôi bị đen đặc sắc hoa văn vây quanh huyết hồng mắt kép. Cơ hồ cùng hắn mặt đồng dạng đại. Hình tam giác bọ ngựa đầu tại điền thử trước mắt tả hữu đong đưa. Hai cái lành lạnh liêm đao gắt gao dán tại hắn cổ gốc rễ. Tựa như lúc nào cũng có thể mở ra làn da. Điền thử vừa mới đứng lên. Lần này dưới chân mềm nhũn. Lại ngã lại mặt đất bên trên. Hoảng sợ nói không ra lời. Hiện tại ta muốn ngươi đi cho ta làm một chuyện. Nếu như ngươi không nghe lời. Chỉ cần một điều động năng lực. Như vậy cái này đồ vật liền sẽ đem đầu của ngươi cắt đi. Lâm Tam Tửu nhàn nhạt cười nói. Bản chương xong. Cách chương.